Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới 5. Chương 377, phiên ngoại tiêu kinh Vân Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phượng Đình là cửu hoàng tử của tổ phụ ăn mẫu thân danh hiệu thần phi, là vị phi từ tổ phụ sinh thời sủng ái nhất tuyệt sắc Phương Hoa tuổi vừa đôi 8. Tại những năm tổ phụ gần đi đến điểm cuối, với dân gian tương ngộ, phong cảnh tuyệt đại gả vào cung chủ đế, phong hào thần phi. Thần giả, đế cũng như thần. Quang từ cùng phong hào xem xét có thể thấy được tổ phụ đối với vị thần phi nương nương có bao nhiêu sủng ái. Sủng ái đến thậm chí nếu không phải tổ phụ đột nhiên ly thế, thì Hoàng Triều Đại Hạ Giang Sơn cùng Tường Đình Tử Khuyết Cung, chưa chắc có thể truyền vào tay phụ hoàng hắn kế vị. Tổ phụ khi còn tại vị thần phi mang thai, trong cung từng có đồn đãi nói rằng. Nếu thần phi sinh hạ chính là một vị hoàng tử tổ phụ rất có thể đem thái tử Đông Cung hủy bỏ, sửa lập chi tử thần phi thành thái tử. Trong lời đồn đãi này, chi tử của thần phi là Tiêu Phượng Đình, Đông Cung thái tử là phụ hoàng hắn, Lệ Đế Đại Hạ, thần phi sinh hạ cửu hoàng tử, danh Tiêu Phượng Đình. Cửu hoàng tử thiên tư hơn người, thông tuệ vô cùng, từ trong tay tổ phụ tự mình dạy dỗ. Thậm chí, ở lúc cửu hoàng tử 2 tuổi, liền đã từng ôm hắn vào Kim Loan Điện ngồi ở trên đầu gối tổ phụ nghe báo cáo và quyết định sự việc. Có thể nói, vị hoàng thúc này của hắn dưới thời tổ phụ tiên hoàng nhận vạn thiên sủng ái, khiến hoàng tử cùng các vị phi tần hậu cung đỏ mắt ghen ghét lớn lên. Nga, không, còn không có kịp lớn lên. Vị hoàng tử khiến nhân tâm đố kỵ độc tôn sủng ái như thế, ở thời điểm Tiêu Phượng Đình 5 tuổi tổ phụ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ly thế, đột nhiên im bặt. Ở hoàng thất được đế vương sủng ái cũng như con dao hai lưỡi. Đã từng được tổ phụ tiên hoàng cho thần phi cùng cửu hoàng tử Tiêu Phượng Đình bao nhiêu yêu vinh sủng, lúc tổ phụ buông tay nhân gian, về sau những cái mật đường hoàng ân thánh sủng liền tất cả hóa thành. Lợi kiếm có thể bức tử người, thần phi, là cái vong hồn thứ nhất chết ở dưới lợi. Kiếm, có lẽ ghi hận Đông Cung thái tử chi vị suýt nữa bị phế bởi hồng nhan họa thủy, phụ hoàng khi đăng cơ xưng là Lệ Đế thượng vị về sau hạ đạo mệnh lệnh thứ nhất. Làm thần phi cùng tổ phụ, tuẫn táng, một thế hệ sùng phi tuổi trẻ mạo mỹ tuyệt sắc huynh thành, sinh mệnh tươi sống diễm lệ, bẻ gãy ở trong năm tháng tốt đẹp nhất. Tuy Tiêu Phượng Đình muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Khi đó, hắn bất quá mới 5 tuổi, tuổi nhỏ, non nớt thế đơn lực mỏng, như thế nào có thể đấu với một đám xài lang hổ báo. Trong một đêm, từ vạn thiên sủng ái trên một thân, rơi vào địa ngục. Tiêu Phượng Đình muốn, không phải cái Giang Sơn cùng ngôi vị hoàng đế, mà là báo thù, phụ hoàng gờ yêu ta ết chết mẫu thân thần phi của hắn. Hắn muốn cái Giang Sơn này không được an bình, phụ hoàng si mê theo đuổi trường sinh bất lão, bất quá là kế của Tiêu Phượng Đình cuối cùng muốn tánh mạng của hắn. Lệ Đế sủng phi cơ thiếp vô số, lại con nối dõi đơn bạc. Một cái, bị Tiêu Phượng Đình âm thầm diệt trừ. Hắn cũng một thân mang hàn độc phát tác mọi cách tra tấn. Rất nhiều huynh đệ đều chịu đựng không được vô tận đau đớn như vậy, hoặc tự sát bỏ mình, hoặc suy yếu mà chết. Mẫu tộc của hắn, lại thay hắn tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên, luyện chế thành đan. Một viên đan dược nhưng áp lực hàn độc 20 năm. Cuối cùng, trong một đám hoàng tử chỉ có hắn sống sót, trở thành đế vương. Chiêu quang minh mà tốt đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ở băng hàn, hướng tới ấm áp. Đêm đó từ Ninh Cung, nàng khó sinh tánh mạng đe dọa. Tiêu Phượng Đình tự nguyện vứt bỏ vương vị ẩn cư thị thế, hơn nữa hai tay dâng lên giải dược hàn độc. Điều kiện chỉ có hai cái, trao đổi một viên Thiên Sơn Tuyết Liên đan cứu tánh mạng Khương Tự Cầm. Khương Tự Cầm sau khi tỉnh lại, mang nàng cùng rời đi. Tiêu Kinh Vân gật đầu đồng ý, trong lòng lại suy nghĩ. Liền tính ngươi không lấy mấy thứ này cùng ta trao đổi, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Tuy nhiên, những lời này, chung quy cũng không có nói ra. Người kia vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. 825 uất, cách chương.